Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327 Khương Thành cùng Thiên Tuyền Lão Nhân đánh cuộc. Nguyên lai là thượng cổ linh thú. Thiên Tuyền Lão Nhân đột nhiên cười nói, không thể tưởng được lần này thu hoạch như thế to lớn. Thiên Tuyền Lão Nhân thật sự vui vẻ lên, nói tiếp. Xem ra lần này không chỉ là có thể thu hoạch một khối tốt lô đỉnh, còn có thể được đến một con không tồi linh thú. Thực sự không tồi, thực sự không tồi. Không nói đến những cái đó vệ sĩ cảm thụ, Giang Nam Như nghe xong Thiên Tuyền Lão Nhân lời nói, lại là kinh hãi. Bạch Không Bỏ tự dùng phấn mặt hương lúc sau, đã là nhìn không ra có vượn trắng bóng dáng. Mà ngày đó Tuyền Lão Nhân, chỉ một chiêu liền đem Bạch Không Bỏ đập đi ra ngoài, thả có thể phân rõ ra này thân phận. Giang Nam Như âm thầm líu lưỡi, đối trước mắt lão giả coi trọng lên, tiền bối, nơi này cùng ta chờ không có việc gì, không bằng. Khương Thành vẫn luôn không nói gì, lúc này thấy hai bên dương cung bạt kiếm, ở đồng bạn cầu xin ánh mắt dưới nói, Nga, chẳng lẽ người cũng muốn nếm thử này vạn cốt lâu đài tư vị không thành? Thiên Tuyền Lão Nhân cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, kia Khương Thành cùng với dư vệ sĩ bất đồng. Chỉ cần thực lực liền đến trúc cơ kỳ mãn, lập tức liền phải đến kết đan mấu chốt thời điểm. Tuy rằng trúc cơ cùng kết đan chi gian có không thể vượt qua hồng câu, nhưng Khương Thành lại có tin tưởng toàn thân mà lui. Lúc này nếu là chỉ có hắn một người ở đây, tất nhiên có thể nguyên vẹn lui lại. Lúc này Khương Thành biết thủ hạ chúng vệ sĩ tánh mạng đều nắm chặt ở trong tay chính mình. Liền bình tĩnh nói, nếu là vãn bối có thể tránh thoát tiền bối công kích, liền đem này đó huynh đệ đều buông tha như thế nào? Thiên Tuyền Lão Nhân hồi nhìn thoáng qua những cái đó vệ sĩ, lại nhìn nhìn Khương Thành, tựa hồ nhấc không nổi tinh thần dường như, nói, cũng thế, nếu là ngươi chờ không địch lại, lại nên như thế nào? Khương Thành không nghĩ tới Thiên Tuyền Lão Nhân sẽ hỏi lại chính mình, nhất thời không nghĩ tới đáp án, liền thuận miệng nói, nhưng thật ra mặc cho tiền bối xử trí chính là. Khương Cách nói sẵn có xong, hướng một bên Giang Nam Như nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Lúc này Khương Thành ý tứ cực kỳ minh xác, đó chính là chỉ có thể giữ được chính mình thủ hạ. Đối với Giang Nam Như hai người lại là thương mà không giúp gì được, Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, tự biết lần này giữ nhiều lành ít, nàng hướng về kia Khương Thành gật gật đầu, xem như thừa đối phương hảo ý, liền vội vàng suy tư khởi đường lui tới. Bên kia Khương Thành cũng không hề vô nghĩa, hét lớn một tiếng, đem ô cốt thương tế ra, hướng về kia cực đại lâu đài công kích qua đi. Ô cốt thương, vạn cốt lâu đài, vốn là cùng nguyên, đều là dùng di cốt tế luyện mà thành, chỉ là uy lực bất đồng thôi. Tựa hồ là Khương Thành công lực thâm hậu, Thiên Tuyền Lão Nhân không dám thác đại, thân mình một thoán, liền khinh phiêu phiêu đứng thẳng ở vạn cốt lâu đài thượng phong. Thiên Tuyền Lão Nhân đầu tóc tán trên vai, thanh phong một thổi, theo gió mà động lên. Hắn bộ mặt vốn là dữ tợn, hơn nữa đầy trời phiêu tán đầu tóc, có vẻ càng thêm khủng bố ba phần. Ô cốt thương rốt cuộc đinh tới rồi lâu đài vách tường phía trên, phát ra leng keng thanh âm, dường như là kim loại thiết khí ở bên nhau lẫn nhau đập giống nhau. Khương Thành kinh hãi, trong tay đã là sử dụng hoàn toàn lực đạo, nhưng lại không thể tổn thương vách tường mảy may. Kia vách tường cực kỳ cứng rắn, cư nhiên giống như vạn năm hàn băng giống nhau. Khương Thành lại không dám quá mức thác đại, sợ giống phía trước tên kia vệ sĩ giống nhau, bị kia tường thành nuốt hết. Hắc hắc, không thể tưởng được, Khương đại đội trưởng còn có vài phần lực đạo. Thiên Tuyền Lão Nhân treo ở giữa không trung, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, bất quá chúng ta ước định chính là tránh né quá lão phu công kích, cũng không phải là làm ngươi tới công kích ta. Thiên Tuyền Lão Nhân nói xong, đôi tay tự nhiên rũ xuống, âm thầm xử lực. Kia vạn cốt lâu đài tức khắc bạch quang đại tác phẩm, trên vách tường thậm chí lộ ra mới tinh cốt cách giống cây tới. Hết chương.